Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, Nguyên tố Hải Dương chỗ sâu. Hỏa Long thần tôn thành công đột phá đến thiên đế, để cho chung quanh nguyên thủy giả đều cảm thấy rất là ước ao. Nhưng chúng nó cũng không cách nào đột phá, chỉ có thể nhìn người khác đột phá. Sư tôn, không biết ngươi khi nào có khả năng đột phá đây? Lâm Hiên ở bên cạnh dò hỏi. Hỗn độn thần tôn cười nhạt một tiếng nói. Cái này chắc là nhanh. Ta theo Huyễn Chân thủ lĩnh trao đổi lẫn nhau thật lâu. Giữa lẫn nhau cũng lấy được không ít tâm đắc lĩnh hội. Điều này làm cho ta có không ít trùng kích thiên đế lòng tin. Chỉ cần tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, trùng kích thiên đế chắc là không có vấn đề gì. Hỗn độn thần tôn từ trước đến nay đều là tự tin. Như vậy, tại hỗn độn vũ trụ trong, hắn chính là nhất đại bá chủ. Chủ yếu nhất vẫn là hỗn độn vũ trụ đặc biệt cho hắn điểm năng lượng. Đúng là nhận thức hắn. Bình thường cũng tùy ý hắn điều động bộ phận lực lượng. Cho nên hỗn độn thần tôn tại hỗn độn vũ trụ có thể nói xem như là cực kỳ nhân vật cường hãn. Lâm Hiên cũng là lắc đầu. Thở dài nói. Sư tôn, cái này sợ là tương đối khó khăn một điểm. Đến lúc đó nếu là không có cái gì cảm ứng nói. Ngàn vạn lần không thể cường đến. Chúng ta thiên đạo tinh thần bị khóa ở. Là rất khó đột phá đến thiên đế. Cho nên nếu là không có cái gì cảm ứng. Cường đến nói dễ thất bại. Thiên đạo tinh thần khóa không riêng gì thần tộc. Còn có khóa còn là nhân loại. Nhân loại xem như thần tộc hậu duệ. Tự nhiên đồng dạng là bị hạn chế. Cho nên muốn phải đột phá đến thiên đế. Cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy là bị khóa ở. Nhưng vẫn là có mấy phần cơ hội đột phá. Hết thảy đều nhìn người bản lĩnh. Đột phá xiềng xích lại chuyện này. Cũng không là chuyện ly kỳ gì. Cái này ta minh bạch. Không được nói. Ta cũng sẽ không cường đến. Hỗn độn thần tôn cười cười. Vẫn là hiển được như vậy rộng rãi. Sau đó Hỏa Long thiên đế từ trong tu luyện tỉnh qua đến. Cười bay qua đến. Lâm Hiên bọn họ lập tức đi tới chúc chúc mừng. Có khả năng đột phá đến thiên đế thật sự là không đơn giản. Hỏa Long sư phụ. Xem ra ta cuối cùng tính có một thiên đế làm là sư phụ. Lâm Hiên cười nói. Ngươi liền bậc chế giễu ta. Thiên đế đối với ngươi mà nói lại đơn giản bất quá. Nếu không phải là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Ngươi sớm đã đột phá đi lên. Hỏa Long thần tôn vừa cười vừa nói. Lâm Hiên nếu tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Đột phá thiên đế không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bởi thiên đạo xiềng xích quan hệ. Như nhau cực kỳ khó đột phá đi lên. Tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Mới càng có cơ hội đột phá. Dù sao đây là khắc chế thiên đạo xiềng xích. Các người đã cũng không có vấn đề gì. Nghĩ phải về nói. Để cho Huyễn Chân làm các ngươi trở về được. Lâm Hiên thu hồi nụ cười. Biểu tình thay đổi được trầm trọng. Ngươi muốn đi đâu? Bọn họ nhất thời cảm giác không thích hợp. Nhìn Lâm Hiên biểu tình. Cũng biết muốn đi làm những chuyện gì. Ta còn kém một chút xíu liền có thể đột phá. Trước đó ta tại tìm hiểu lúc. Trong lúc vô ý cảm ứng được nguyên tố Hải Dương. Ta tính toán đi tới nguyên tố Hải Dương chỗ sâu khu vực. Lâm Hiên trầm giọng nói. Nguyên tố Hải Dương chỗ sâu khu vực. Bọn họ nhất thời ngẩn ra. Vội vàng nói. Ngươi ngàn vạn lần không thể sằng bậy a. Không phải nói bị cuốn vào. Liền lại cũng không có đi ra sao. Đúng vậy. Thiên trưởng giả luyến ái chỉ nam. Chúng ta nguyên thủy giả bị cuốn vào. Liền lại cũng không có đi ra. Thật lâu trước một cái rất mạnh trưởng lão không tin ta. Cuối cùng bị cuốn sau khi đi vào. Liền lại cũng không có đi ra. Huyễn Chân ở bên cạnh đồng dạng khuyên lớn. Hy vọng Lâm Hiên bỏ ý niệm này đi. Nguyên tố Hải Dương cũng không phải là đùa giỡn. Trước đó cũng đã có không ít người bị cuốn vào. Liền cũng không có đi ra nữa. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Lâm Hiên vĩnh viễn biến mất. Chuyện này với bọn họ mà nói. Cũng là đối với toàn bộ sinh mệnh vị diện mà nói. Đều là một cơn ác mộng. Bọn họ sinh mệnh vị diện cần trưởng khống giả. Cho nên Lâm Hiên là không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hãy nghe ta nói hết. Trước đó ta tại thiên đạo loạn lưu khu tìm hiểu lúc. Giống như nối liền toàn bộ nguyên tố vị diện. Tại đây dưới sự cảm ứng, ta cảm giác nguyên tố hải dương là tương đối nguy hiểm. Nhưng cũng không có nghĩa là cũng chưa về. Bọn họ cũng chưa về. Ta nghĩ chắc là bị cuốn vào một cái trong không gian. Cho nên mới không cách nào đi ra. Ta cảm ứng được nguyên tố hải dương trong. Có càng đại bí mật. Một cái thiên đạo pháp tắc chi lực bí mật. Loại bí mật này tương tự với vũ trụ chi thư. Ta tính toán đi tới quan sát. Nói không chính xác có thể tìm tới nhiều đột phá khẩu. Lâm Hiên cái giải thích này. Bọn họ trước đó đồng dạng nghĩ tới. Có khả năng cũng chưa chết. Chỉ là bị cuốn vào một cái trong không gian. Nhưng hôm nay nhiều như vậy nguyên thủy giả. Hoặc là người tu luyện bị cuốn vào. Cũng không cách nào từ bên trong đi ra. Cái này cùng chết có cái gì khu bậc. Chỉ là bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt này lúc. Chính là không có nói cái gì đó. Lâm Hiên kiên định mục quang. Liền với hàm ý hắn nhất định sẽ đi chấp hành. Vậy bọn họ khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Yên tâm đi. Ta trước đó liền cảm ứng được đến vài thứ. Nguyên tố hải dương không có nguy hiểm gì. Nhưng đến tột cùng là bị cuốn đi nơi nào. Cái này không được rõ lắm. Hơn nữa ta cũng không tính bị cuốn vào. Mà là tính toán bay đến chỗ sâu. Lâm Hiên cười nói. Các ngươi có biết nguyên tố hải dương phần dưới cùng sẽ là vật gì? Nguyên tố hải dương phần dưới cùng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Huyễn Trân càng là lắc đầu nói. Cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Sóng biển cuốn lại lúc. Cơ hồ không chỗ có thể trốn. Trừ phi tại sóng biển lên trong nháy mắt. Cũng đã hướng mặt trước bay đi. Tránh xuống cái này sóng biển. Bằng không tu vi cao tới đâu. Đều có thể bị cuốn vào. Không sai, ta chính là định làm như thế. Ta tính toán đi trước nguyên tố hải dương phần dưới cùng nhìn một chút. Ở bên kia đến tột cùng sẽ có cái gì? Đầu nguồn đến tột cùng là cái gì? Những thứ này vị diện trong. Bí mật vô số kể. Rất nhiều người cũng không có dò xét qua. Bởi vì có chút bí mật. Cũng không phải dễ dàng như vậy dò xét đến. Nói không chính xác sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đơn giản cũng không đi dò xét. Nói ra, ta đều cảm giác có chút kích động. Nói không chính xác theo chúng ta nguyên thủy giả có quan hệ. Huyễn Trân cũng là lắc đầu. Tính, ta liền tạm thời không đi. Ta còn cần phải ở chỗ này quản lý mới được. Nếu không phải là nó là tại đây thủ lĩnh. Phải vì chúng nó tộc nhân phụ trách. Thật đúng là cùng Lâm Hiên cùng nhau đi tới. Yên tâm đi. Đến lúc đó ta và các ngươi nói là được. Lâm Hiên theo chân bọn họ nói bậc sau khi. Chính là bay thẳng hướng nguyên tố hải dương bên kia. Trọng Tân về tới đây. Nhưng lần này không còn là ngâm mình ở ranh giới trong nước biển. Mà là bay đi nguyên tố hải dương phần dưới cùng. Đến tột cùng cần bay bao lâu? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn chính là muốn đi thử một chút. Có lẽ có thể tìm tới bí mật gì. Loại cảm ứng này là ở thiên đạo loạn lưu trong vùng nhô ra. Luôn cảm giác nguyên tố hải dương bên trong. Sẽ có những thứ gì? Người tu luyện khi tu luyện tới hậu kỳ lúc. Có chút sẽ toát ra một loại ý niệm trong đầu đi ra. Nhất định phải đi làm ý niệm trong đầu. Giống như là từ nơi sâu xa có chuyện gì dẫn đạo đi làm. Việc này có thể là cực kỳ nguy hiểm. Cũng có khả năng không nguy hiểm. Nhưng kết quả không có gì ngoại lệ. Đó chính là đối với mình mới có lợi. Ý niệm trong đầu thông suốt. Mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Đây chính là thuận theo bản tâm. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.